Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 140 vừa rồi Tiêu Viêm đã tiến đến sinh tử cốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 141 với tựa đề Huyết Hà. Quả thật là náo nhiệt. Nhìn nhân khí khủng khiếp này, Tiêu Viêm cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Chợt ánh mắt hắn hướng ra xa xa, nhìn về nơi sinh tử cốc. Ở đó hắn thoáng cảm nhận được một loại ba động cực kỳ âm lãnh, nhưng lại khủng khiếp đến mức không thể hình dung được, không ngừng phát ra. Dưới luồng ba động đó, cho dù là thất thủ liệt hỏa điểu năm đó, thậm chí cũng biến thành một sự tồn tại vô cùng nhỏ bé. Hiển nhiên đó chính là nơi tọa lạc của sinh tử mộ. Di tích viễn cổ này cũng coi như là có chút danh thế. Giọng nói của thân ảnh đỏ như máu trong lúc này cũng đột nhiên truyền đến. Tiêu Viêm trong thanh âm của hắn cũng nghe ra được một chút mùi vị của sự kinh ngạc. Loại ba động này có hiệu quả phong bế cả bầu trời, càng tiến vào nơi sâu trong sinh tử cốc càng không thể phi hành cao được. Có điều cũng không có gì đáng ngại, ba động loại này ta có thể che chắn được. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Ngay khi cảm nhận được luồng khí tức ba động đó, hắn cũng cảm nhận được một luồng áp lực muốn ép hắn rơi xuống mặt đất. Loại áp lực đó tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà cho dù hắn thúc giục hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể, cũng không cách nào kháng cự được. Không ngờ rằng thân ảnh đỏ như máu lại có cách che chắn đó. Nếu nói như vậy, lại có thể có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng cho hắn. Hiện tại hắn xuất hiện cũng không được coi là chuyện tốt đẹp gì. Nếu như đến lúc đó bị đám người ấn bị môn phát hiện, e rằng sẽ không thiếu một cuộc khổ chiến. Mà nếu như thân ảnh đỏ như máu có thể che chắn lại áp lực này, cho dù đánh không lại hắn cũng có thể bình yên thoái lui. Haha, ngược lại trời cũng giúp chúng ta. Tiêu Viêm cười nhẹ một tiếng, sau đó khẽ vỗ lưng thú cưỡi. Thú cưỡi liền vẫy nhẹ lôi giật, nhanh chóng lướt vào nơi sâu trong sinh tử cốc. Có điều tuy nói thân ảnh đỏ như máu có thể che chắn dao động nghiêm cấm phi hành kia, nhưng Tiêu Viêm cũng không có giống trống khua chiêng trực tiếp bay vào. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời người phi hành càng lúc càng ít, hắn cũng thúc giục thú cưỡi hạ thân xuống tránh gây nên sự chú ý, dẫn dụ đám người ấn miệng môn đến. Hạ thân xuống đất, Tiêu Viêm ôm thú cưỡi đã biến thành thân hình của một mèo con vào trong lòng, trực tiếp lẫn vào trong biển người, hòa cùng đám người đó nhanh chóng tiến vào phía sinh tử cốc. Mà trên đường đi, Tiêu Viêm quả thật cũng nhìn thấy đám nhân mã của ấn miễn môn. Có điều tên lão gia hỏa âm vọng đó đã đánh giá thấp dòng người bị thu hút đến sinh tử cốc này, cho nên khi đối mặt với dòng người đen nghịch, đám người của ấn miễn môn cũng khá chật vật. Những người có thể đến được nơi đây phần lớn đều là người có chút thực lực, trong đó không thiếu những người tính khí nóng nảy. Tuy nói uy danh của ấn miệng môn ở nơi này cũng có chút lực uy hiếp, nhưng cũng không đỡ nổi cơn giận dữ của nhiều người đến như vậy. Cho nên tới hiện tại, cái hàng rào chặn tuyến mà bọn chúng thiết lập cũng chỉ có thể như là làn khói phút đi. Tiêu Viêm trà trộn vào dòng người, nhìn thấy cảnh tượng này lại không khỏi cười thầm. Xem ra tên âm vọng này đích thực là không từ bỏ ý định. Do cách thời gian phong ấn suy yếu vẫn còn một khoảng nữa, cho nên Tiêu Viêm cũng không có vẻ quá vội vàng. Lúc chạng vạng tối, hắn mới dừng đến được sinh tử cốc. Khi Tiêu Viêm đến được nơi đó, trên bình nguyên rộng lớn đã bị một đám người đông đúc đen nghịch chiếm cứ. Ở vị trí đầu tiên của đám đông đều là các thế lực lớn mạnh ở viễn cổ chiến trường cùng với viễn cổ đại lục. Bọn chúng hiển nhiên là chiếm lấy vị trí tốt nhất, hơn nữa giữa đôi bên là có sự phân định tồn tại rõ ràng. Có điều hiển nhiên những thế lực này vẫn chưa phải là toàn bộ, cho đến bây giờ vẫn còn không ít thế lực đang nhanh chóng tiến tới. Ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ lướt qua một lượt, sau đó chợt ngưng lại tại nơi xa xa, một loại rung động từ đáy lòng từ từ trào lên, cuối cùng lan tỏa trên gương mặt. Trong đồng tử đang mở lớn của Tiêu Viêm, một tòa thạch mộ cổ xưa cao gần 1.000 trượng tĩnh lặng đứng sừng sừng ở nơi sâu nhất kia. Một tia khí tức tang thương cùng với cổ xưa lan tỏa trên thân nó, dường như khiến cho mọi người cảm nhận được sự lớn mạnh của cường giả viễn cổ năm đó. Trên cổ mộ tràn ngập những phù văn to lớn cổ xưa, phù văn thất ẩn thất hiện, một loại ba động đủ để xé toạc trời đất đang ngưng tụ cuồn cuộn dưới chân nó. Nhưng luồng ba động ấy khiến cho người ta cảm nhận được một cách rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân mình. Cổ mộ sừng sững trên bình nguyên giống như nấc thang nối liền giữa trời và đất, hùng tráng mà mênh mông, cổ xưa mà tang thương. Đây chính là sinh tử cốc sao? Nhìn tấm cổ mộ nguyên nga đồ sộ kia, Tiêu Viêm cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, trong đồng tử ngập tràn một cảm giác rung động. Kiến trúc hùng vĩ như vậy, đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ hắn mới nhìn thấy. Ngay lúc Tiêu Viêm đang vì sinh tử cốc mà cảm thấy rung động, biển người ở nơi xa đột nhiên có chút ba động. Một đám người rẽ đường tránh ra, sau đó từng thân ảnh chậm rãi bước lên. Trên thân thể của những người này, Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng linh hồn lực âm lạnh quen thuộc ba động. Ấn miễn môn. Phát giác được luồng ba động này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt khẽ chớp động. Những tên này cuối cùng cũng đã đến rồi. Khi ánh mắt quan sát của Tiêu Viêm đã người ấn miệng môn chậm rãi từ trong biển người tuôn ra, trong số đó hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Âm Vọng. Mà ngay lúc hắn càng cảm thấy kỳ lạ về điều này, ánh mắt hắn lại đột nhiên ngừng lại nơi vị trí trung tâm của đám nhân mà ấn miệng môn. Ở nơi đó có một nam tử thân mặc huyết y, khuôn mặt ốm gầy. Linh hồn lực thật mạnh. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy nam tử huyết y đó, trong lòng chợt chấn động, hắn có thể cảm nhận được linh hồn lực của đối phương cực kỳ nguy hiểm và lớn mạnh. Người này có lẽ chính là tên biến thái mà Hà Dũng từng nói đến. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ trùng xuống, trục ấn miệng môn hóa ra cao thủ tầng tầng lớp lớp không hết. Gã trước mắt này khí tức xem ra mặc dù không bằng Âm Vọng, nhưng mùi vị nguy hiểm mà Tiêu Viêm cảm nhận được lại không hề kém chút nào so với Âm Vọng. Ngay khi đám nhân mã của ấn miệng môn đến, đám người ở gần bọn chúng cũng nhanh chóng chừa trống ra một vòng lớn. Thân là một trong những thế lực hàng đầu trong viễn cổ chiến trường, hơn nữa lại cộng thêm ưu thế sân nhà, không có một tên cao thủ hay thế lực nào dám ở sinh tử cốc này xung đột với bọn chúng. Ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua đa người đám nhân mã ấn miệng môn, sau đó hắn liền phát hiện ngoài tên nam tử huyết y ra, trong đám nhân mã đó lại còn có thêm hai tên cường giả bắc tinh đấu đế sơ kỳ nữa. Trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ấn miễn môn có thể trở thành một trong những thế lực mạnh nhất ở viễn cổ chiến trường, thực lực của nó quả thật không hề yếu kém chút nào. Đương nhiên, hai cường giả bắc tinh đấu đế sơ kỳ này đối với Tiêu Viêm mà nói, ngược lại không phải là sự uy hiếp khủng khiếp nhất. Trong đám nhân mã của Ấn miễn môn khiến Tiêu Viêm cảm thấy nguy hiểm tuyệt đối, không ai ngoài tên nam tử huyết y đó. Linh hồn lực của đối phương cực kỳ hùng mạnh và thô bạo, giống hệt như một đầu giả thú. Ánh mắt của Tiêu Viêm sau khi quan sát qua một lượt liền thu liễm trở về, thân thể khẽ lui về phía sau, ẩn mình trong đám đông. Tuy nói hắn không sợ ấn miễn môn, nhưng hiện tại phong ấn của sinh tử cốc sắp suy yếu, nếu như hắn bị đeo bám cũng có thể có chút phiền phức. Nhân mã của ấn miễn môn trực tiếp chiếm cứ một vị trí không tệ ở hàng đầu. Đối diện với những ánh mắt kinh sợ và đố kỵ của mọi người xung quanh, bọn chúng ngược lại còn cảm thấy khá tự hào. Duy chỉ có gã nam tử huyết y ở chính giữa vẻ mặt lại không chút biểu hiện, ánh mắt hắn chỉ tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào sinh tử cốc ở nơi xa. Việc nhìn chăm chú này chỉ duy trì được một lúc, chờ cặp mày của gã nam tử huyết y khẽ cau lại, linh hồn lực cũng phát ra một tia ba động kỳ dị, đột nhiên một thanh âm lãnh đạm từ trong miệng hắn vọng ra. Khôi lỗi của Âm Bình là lấy từ chỗ của ta, tuy rằng ngươi đã xóa bỏ dấu ấn trong khôi lỗi, có điều nếu như đứng cách ta gần như vậy, vẫn là không thể thoát khỏi cảm giác của ta. Lời nói của nam tử huyết y vang lên vô cùng kỳ lạ, nghe đến cả các đệ tử ấn miễn môn đứng bên cạnh hắn cũng ngẩn người một chút. Có điều tiếp theo sau đó, hai tên cường giả bắc tinh đấu đế sơ kỳ liền lập tức hồi tỉnh lại. Đột nhiên ánh mắt giống như ngọn đao sắc bén, nhanh chóng chuyển động ở xung quanh, lớn tiếng quát. Tiêu Viêm, lăn ra đây! Những hành động kỳ lạ đó của ấn miễn môn cũng gây nên ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người chung quanh. Mà khi bọn chúng nghe thấy tiếng quát đó, không ít người trong lòng khẽ kinh ngạc. Sự việc gần đây giữa Tiêu Viêm và ấn miễn môn đã truyền đi khắp nơi trong viễn cổ chiến trường, đặc biệt là sau khi Âm Vọng bị đánh trọng thương bỏ chạy về Phong Hoa Thành. Thành danh của Tiêu Viêm càng vô tri vô giác được truyền bá rộng rãi khắp nơi. Chẳng lẽ lại là Tiêu Viêm, cái tên đã giết chết Âm Bình, đã thử Âm Vọng? Hắn lại còn dám đến nơi này, cũng không sợ người của ấn miễn môn bầm hắn thành trăm mảnh sao? Những tiếng thì thào to nhỏ chợt lan truyền nhanh chóng trong đám đông, không ít người quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, muốn tìm kiếm nhân vật chính nổi danh gần đây ở viễn cổ chiến trường xem mặt mũi ra sao. Ngay lúc bao nhiêu ánh mắt đang di chuyển theo bốn hướng, tên nam tử huyết y cũng ngẩng đầu lên, hắn cũng không nói nhiều, tay áo phất lên, một luồng linh hồn lực huyết sắc bạo lực mà ra. Nhìn thấy nam tử huyết y chỉ trong nháy mắt đã công kích đến, đám người đó đứng vội vàng sang một bên, chỉ để lại một đạo thân ảnh đứng ngay tại chỗ. Xung quanh bỗng chốc trống ra một khoảng lớn, cặp mày Tiêu Viêm cũng khẽ chau lại. Hắn cũng không ngờ tới rằng là tên nam tử huyết y này lại có cảm giác nhạy bén đến như vậy, dựa vào khôi lỗi là có thể trực tiếp tìm ra phương hướng của hắn. Đinh! Cùng lúc với cặp mày khẽ cau lại, trong mi tâm của Tiêu Viêm cũng bạo lược ra một luồng linh hồn lực hùng hồn, nghênh đón công kích của cả nam tử huyết y kia. Sau khi hai luồng linh hồn lực va chạm vào nhau, một tia linh hồn lực ba động nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân, ánh mắt đám nhân mã của ấn miễn môn chợt trở nên hung tợn, năng lượng cùng với linh hồn lực nhất thời đồng loạt bộc phát ra. Ta thực sự không có hứng thú đối với ngươi. Ngoài ra, trước lúc phát xuất phát, trưởng lão Âm Vọng có căn dặn ta, nếu như gặp được ngươi thì đem thi thể của ngươi về cho ngài luyện chế khôi lỗi. Giọng nói của nam tử huyết y kia không ngờ lại không có chút biểu tình ba động nào, hắn dương mắt bình thản nhìn Tiêu Viêm, giống như đang gặng nói một chuyện rất đổi bình thường vậy. Mà nghe được lời nói này của hắn, đám nhân mà ấn miệng môn xung quanh cùng với một số người đang quan chiến có chút hiểu biết đối với người này, chợt thể hiện ra một loại ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía Tiêu Viêm. Ở viễn cổ chiến trường này, chỉ cần là đối tượng mà cả huyết hà này coi là hứng thú, bất luận là nam hay nữ, kết cục sau cùng đều vô cùng thê thảm. Người muốn đơn độc ra tay hay là cùng lên một lượt?